Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.mervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 19 đến 20. Chương 19. Đang tháp mê tình, nhị, Tào Dĩnh có chút lo lắng không yên. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới cùng đẹp trai tuấn lãng nam lão sư cư nhiên đi như vậy gần. Tuy rằng mục đích chính là học bù, nhưng là thiếu nữ chân giữa đã bắt đầu không được run rẩy. Ai biết đầu kia đai trinh tiết bên trong ẩm ướt thành cái gì bộ dạng. Lưu Chí Hiên không hoảng hốt không bận rộn. Hắn tại Đan Tháp có thật nhiều chuyện quan trọng phải làm, không vội vàng như vậy mau lộ ra răng nanh. Đi đến phòng luyện đan bên trong, Lưu Chí Hiên ý bảo Tào Dĩnh tìm đệm ngồi xuống. Tào Dĩnh đem mông phóng thượng mềm mại hồng nhung tơ đệm. Nàng kham cảm nhận đến giữa hai chân tao chất lỏng bị bằng sắt quần lót lạc thầm thì rung động, gò má phi thượng vân hơi, Lưu Chí Hiên tự nhiên nhìn thấu nàng xuân tình phát động, chính là bảo trì thân sĩ phong độ mỉm cười. So với những ngày kia thiên thưởng hắn dương vật kỹ nữ nhóm, cô nàng này nhi đã tính cực kỳ căng thẳng. Lúc trước kia một chút dâm nữ nhóm nhất gặp hắn đạo, âm hộ kia tao chất lỏng liền giống như suối phun văng khắp nơi bay loạn, vài món quần áo đều cho ngươi tư tinh thấu. Đương nhiên, nước chảy chính là tình yêu bắt đầu, đến tiếp sau bộ sậu còn nhiều rất nhiều. Ngươi tên là cái gì? Tên Tào Dĩnh. Ta là Lưu Chí Hiên, tân nhậm chế thuốc khoa giáo sư, có cái gì chuyên nghiệp phương diện vấn đề, ta nhất cho ngươi giải đáp. Ân. Cốt Lưu Chí Hiên tiên sinh. Tào Dĩnh ngượng ngùng quay đầu chỗ khác, vốn là nàng thiên tư trắc tuyệt, cực nhỏ lúc chế thuốc sai lầm, cố tình tại trước mặt người đàn ông này vô ý thất thủ, lại tăng thêm hắn cách như vậy gần. Căn bản không có cách nào khác làm nàng tập trung tinh thần hoàn thành việc học. Muốn phá giải tầng này, ma chú, phải vứt bỏ tạp niệm, xem nhẹ kia vi diệu tình tố, chuyển biến thành nguyên lai vị kia lãnh khốc vô tình yêu nữ Tào Dĩnh. Hôm nay khóa thượng thất bại phương thuốc. Làm tiếp một lần, được không? Lưu Chí Hiên hướng dẫn từng bước, từ phía sau tủ bát bên trong lấy ra một phen dược thảo cùng một tờ toa thuốc, giao cho Tào Dĩnh trong tay. Nóng lòng theo đạo thủ trước mặt biểu hiện chính mình, Tào Dĩnh căn bản không cẩn thận nhìn trương toa thuốc, qua loa quét liếc nhìn một cái dược liệu sau liền bắt đầu luyện chế, dùng nàng thuận tay dược đỉnh bức ra đấu khí ngọn lửa, thoáng chốc ở giữa ánh lửa lưu chuyển, mấy vị thuốc hòa tan thành sữa, giống như bay lượn tinh linh tại lò luyện đan phía trên phương dung hợp vận chuyển. Tào Dĩnh ngưng hơi thở nín thở, trong tay hồng quang chợt lóe, đem một luồng tinh khí rót vào viên thuốc, trong phòng sóc quang phát ra, một mặt đan dược liền luyện chế tốt lắm. Hô! Hô! Thật tốt quá! Không có thất bại! Tào Dĩnh nhìn trong tay đỏ đậm sáng viên đan dược, vừa lòng xoa xoa trán thượng mồ hôi, Lưu Chí Hiên tại một bên đứng dậy vỗ tay, không hổ là chế thuốc hệ thiên tài thiếu nữ. Ngay cả ta đều kinh ngạc thán phục, lần này thành quả gọn gàng như vậy, đây là càn khôn quẩn sinh đan, là nhờ sự giúp đỡ đấu khí lưu chuyển, kéo dài tuổi thọ chi thuốc, tuy nói là lão sư tư tàng dược liệu. Nếu đệ tử thành quả đặc sắc như vậy, vậy liền thuộc về ngươi. Tào Dĩnh nhìn phương thuốc, quả đúng như này, liền vội vàng gật đầu cảm ơn lão sư, đem đan dược toàn bộ khỏa ăn vào. Ăn vào đan dược qua đi, Tào Dĩnh thân thể một trận nóng lên, cặp vú càng là sưng tấy nhảy đau đớn, tiếp lấy quần áo căng lên, cúi đầu vừa nhìn, vốn là có chút rộng thùng thình trường bào cư nhiên bị phồng lớn cặp vú chống lên hai mâm quần vú. Này, đây là, Tào Dĩnh thất kinh. Cấp bách vội vàng che tăng lên cặp vú, Lưu Chí Hiên cấp phương thuốc của nàng không có vấn đề, nhất định là tự mình quá trình luyện chế trung xảy ra chuyện không may mới biến thành như vậy. Lại càng không dịu chính là, nguyên bản siết chặt tại đai trinh tiết nội bộ dâm chất lỏng giống như giếng phun theo các trong khe hở tư đi ra, đem trung gian là màu trắng trường bào tư ướt một mảng lớn. Cái này nàng nhưng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, không nghĩ tới chính mình luyện đi ra thuốc cư nhiên thành như vậy, vẫn là tại mới quen không lâu giáo sư trước mặt. Lưu Chí Hiên thấy cũng gấp gáp giúp nàng giải vây, cái này cũng không trách ngươi, cái này toa thuốc vốn chính là đại bổ địa phương tử, sinh ra phản ứng cũng là bình thường. Dứt lời còn vô tội nhìn Tào Dĩnh liếc nhìn một cái, liền giống chúng ta nam nhân ăn thuốc bổ sau đó, thân thể không tự chủ nóng lên, bộ phận sinh dục cũng có khả năng nhồi máu giống nhau, nữ hài tử sinh ra đủ loại phản ứng sinh lý cũng là tình lý bên trong, không nên cảm thấy có cái gì vấn đề. Lưu Chí Hiên thông thả ung dung chận rãi bước chân đi thông thả, trầm thấp ôn hòa hiền hậu âm thanh không có khả năng cấp thất thố Tào Dĩnh lưu lại một điểm áp lực, giống như nàng kia động dục biểu hiện là hoàn toàn thông thường giống nhau. Tào Dĩnh vốn là muốn mau chóng đi ra ngoài, Nghe xong Lưu Chí Hiên một phen giải thích ngược lại nội tâm bình tĩnh, dù sao cũng là nhân đều sẽ có phản ứng sinh lý, làm gì bởi vì mình là nữ nhân mà cảm thấy xấu hổ đâu, đang tháp đối đãi nữ hài tử phương thức, ta cũng thực không quen nhìn, rõ ràng thân thể là các ngươi chính mình vật riêng tư phẩm, lại muốn dùng đại công vô tư lý do đường hoàng cho các ngươi đeo lên gông xiềng, dứt lời rồi, này đang tháp thực hiện cũng bất quá là chế độ phụ quyền mục cuối cùng kéo dài mà thôi. Bọn hắn hy vọng nữ tính từ đầu tới cuối đều giữ lại cái gọi là thuần khiết, cũng giống với cấp sản phẩm đánh dấu mới mẻ độ giống nhau, một cái nữ hài phải chăng, trinh tiết, cư nhiên trở thành bình định các nàng giá trị một bộ phận. Ngươi là thông minh đứa nhỏ, ngươi nhất định không nghĩ sinh hoạt tại như vậy xiềng xích phía dưới, đúng không? Lưu Chí Hiên cúi đầu, vẫn chưa chạm đến Tào Dĩnh thân thể, chính là cùng đứng ngồi không yên nàng nằm ở cùng trục hoành phía trên, lấy triển lãm hai người ngang hàng trao đổi. Lão sư đoạn văn này đã động Tào Dĩnh nội tâm chỗ sâu, nàng thân là thiên chi kiêu nữ, chuyện đương nhiên sinh hoạt tại nam nữ ngang hàng bầu trời phía dưới, hiện nay chỗ kính của mình lại bị giống đối đãi nô lệ giống nhau trói thượng gông xiềng, xác thực làm nàng khó chịu, giống như ta không muốn, giống chưa khai phong thương phẩm giống nhau bị đối đãi. Tào Dĩnh có chút ngây ngốc, cùng lúc nàng trong mắt ảnh ngược Lưu Chí Hiên anh tuấn khuôn mặt, cùng lúc nàng trên người cũng đã mồ hôi đầm đìa. Thân thể nóng lên, dính nóng nộn huyệt cùng lạnh lùng đai trinh tiết tạo thành rõ ràng đối lập, nàng muốn nhiệt liệt ôm, mà không giống là một cái xem trung nữ tu sĩ giống nhau suốt ngày đóng chặt hai chân, có nam nhân tiếp xúc đều phải da dĩ đề phòng, tỏ vẻ chính mình thủ trinh, đến đây đi. Lão sư cho ngươi mở trói. Về sau sở hữu nữ hài tử, đều có khả năng được giải phóng, Lưu Chí Hiên đầu ngón tay ngưng tụ nhất đạo kim quang, nhắm ngay đai trinh tiết trung ương đấu khí phong ấn. Kia thiết quần lót, ba, theo tiếng mà khải, lộ ra Tào Dĩnh trơn bóng không có lông nộn huyệt, kia thiết đai lưng ở giữa ao miệng đầy đủ dịch nhờn của nàng, giống như một cái quật ngã bầu nước giống nhau, nhuộm ướt Tào Dĩnh tráo váy. Tào Dĩnh gần như ngây ngốc nhìn chỗ kín của mình bị trước mặt Lưu Chí Hiên mở ra, nàng quả thật muốn thoát khỏi này vướng bận đai trinh tiết, nhưng là theo nhau mà tới đúng là chỗ kín của nàng bị người khác nhìn quang, nàng nhất thời cũng không biết mình là buôn bán lời vẫn là thua thiệt, ai nha. Bị trói buộc này yêu lâu, ngươi cũng nhất định nhịn thật lâu a. Lưu Chí Hiên phục hạ thân, chậm rãi tiếp cận hai chân của nàng ở giữa, tại Tào Dĩnh ngẩn người thời điểm dùng đầu lưỡi liếm đi lên, a, lão sư, ngươi tại làm cái gì? Tào Dĩnh một trận đầu, choáng váng hoa mắt, cùng lúc vừa rồi ăn thuốc làm nàng tứ chi như nhũn ra, đấu khí tan rã, hay là Lưu Chí Hiên linh hoạt đầu lưỡi đã tiến vào chỗ kín của nàng, tại nội bức tường trung nhanh chóng công hãm. Nàng cũng không ngờ tới mình và lão sư lần thứ nhất tiếp xúc thân mật lại là Lưu Chí Hiên tự mình cho nàng bú liếm, bị miệng nam nhân, coi như là đại nữ tử chủ nghĩa một loại thể hiện a nghĩ vậy, Tào Dĩnh cảm thấy chính mình kỳ thật cũng không tính mệt, cũng giống với một cái thời kỳ trưởng thành nam sinh tại phòng chăm sóc sức khỏe bên trong gặp được đầy đặn vừa đẹp nữ lão sư, mà cô gái kia cư nhiên nguyện ý dùng miệng giúp hắn thanh lý tiểu huynh đệ giống nhau, tại sao nữ nhân gặp được loại chuyện này liền muốn định nghĩa thành bị quấy rầy? Tại sao ngoại giới đối với nữ nhân đánh giá vĩnh viễn là hẳn là điềm đạm đáng yêu chống cự cầu xin, sau đó bị vạn người phỉ nhổ vì dâm phụ người bị hại đâu nàng nghĩ nghĩ, nhất định là bởi vì nữ nhân không đủ chủ động a, chỉ cần chủ động rồi, tính thượng vị giả tất nhiên là phải mình mới đúng. Lưu Chí Hiên thiệt công còn tại đằng kia tác uy tác phúc, linh hoạt đầu lưỡi tìm kiếm Tào Dĩnh chỗ sâu vùng mẫn cảm, chút nào không ngại múc lấy thiếu nữ dâm thủy, nhìn đến như vậy Lưu Chí Hiên, Tào Dĩnh cảm giác chính mình giống như đang làm mộng xuân giống nhau, đúng rồi. Muốn chủ động. Chủ động rồi, đoạn này quan hệ chủ đạo, liền sẽ biến thành chính mình. Hoảng hốt ở giữa Tào Dĩnh bắt đầu phát lực, thon dài trắng noãn hai chân kẹp chặt Lưu Chí Hiên đầu, dùng sức đem môi mật chen ép Lưu Chí Hiên miệng lưỡi, dâm thủy cùng nước bọt phát ra hỗn hợp tiếng nước chảy, cô phốc, dính nấy âm thanh làm Tào Dĩnh cả người run rẩy. Đây là nam nữ chi vui mừng à. Không nghĩ tới là thích ý như vậy, thoải mái như vậy. Lưu Chí Hiên bị gắt gao kẹp chặt, mừng rỡ trong lòng, này tao cô gái cư nhiên chủ động như vậy hoan nghênh hắn tiến vào, thuyết minh thân thể đáng làm, có hy vọng trở thành cổ huân như vậy đánh loại gói to. Đương nhiên, Tào Dĩnh hãm được càng sâu, hắn Lưu Chí Hiên động tác liền càng được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn còn không nghĩ như vậy mau liền đem một cái âm hộ nhanh như chỗ tiểu nữ nhi làm không thể chọn âm hộ, hắn muốn tại đang tháp chậm rãi ngoạn nhi. Chậm rãi, thẳng đến đan tháp mỗi một cái xó xỉnh đều bị hắn con này dâm trùng ăn mòn hầu như không còn. Thoải mái sao, Lưu Chí Hiên ôm nhu kêu gọi Tào Dĩnh. Hắn âm thanh giống như có thể xuyên thấu linh hồn. tại ái dục cùng đấu khí song trọng thêm vào thượng có thể so với linh hồn xung kích, Tào Dĩnh hiển nhiên đã vào bộ, mơ mơ màng màng đáp ứng, thoải mái. Thoải mái chết. Nga nha. Ha ha, Lưu Chí Hiên dùng đầu lưỡi một điều, kia âm đạo chỗ sâu giữ gần 20 năm màng trinh bị hắn dùng đầu lưỡi thoải mái công phá, thơm ngon máu xử nữ nhiễm đỏ Lưu Chí Hiên môi, làm hắn ý do vị tẩn tham lam liếm mút, loại này máu trinh nhìn trời dục hỏa là đại bổ, hơn nữa xuất từ Tào Dĩnh loại thiên tư này trí tuệ, đấu khí thuần hậu người chỗ sâu, có thể nói là sớm chiều nổi lên, Lưu Chí Hiên cũng biết, loại này hành vi thập phần biến thái. So chuyên hút xử nữ động mạch máu ma cà rồng còn muốn biến thái một chút, giống một cái tham lam đĩa, không ngừng ép thiếu nữ yêu cùng thân thể. Tào Dĩnh chỗ đó, khoái cảm đã giấu lấn ác màng trinh bị phá kia bé nhỏ không đáng kể đau đớn. Nói trắng ra rồi, cái này màng bất quá là nữ tính một tầng kháng khuẩn bảo hộ, tùy theo tuổi tăng trưởng sẽ tự nhiên mài mòn, đến sau khi thành niên đã là mỏng manh, tràn đầy lỗ hổng một mảnh màng thịt mà thôi. Phá cũng chỉ sẽ biến thành kinh nguyệt giống nhau cục máu bài trừ bên ngoài cơ thể, đối với nữ hài mà nói căn bản tính không lên cái gì đại sự, ngược lại là một chút nam tính đem tầng này màng thần biến thành nữ tính duy nhất phân biệt phẩm chất, có màng tắc tân, vô màng tắc cũ. Lưu Chí Hiên đương nhiên cũng không thèm để ý những cái này loạn thất bát tao, nam nhân nuốt nữ nhân phân bí vật, cùng nữ nhân chứa hút nam nhân tinh tử giống nhau, đều là chút nào không giá trị lấy lòng khác phái giao phối hành vi, hắn cũng đã là lão thủ. Ngẫu nhiên uống chút thiếu nữ tinh túy, không thành vấn đề, chẳng biết tại sao, đi đến đan tháp sau toàn bộ có thể xưng là dâm, hành vi dường như cũng đeo lên một tầng thần thánh ngụy trang, nam nữ tằng tiệu với nhau biến thành tinh thần khắc sâu trao đổi, biến thành lão sư săn sóc cấp đệ tử truyền thụ tri thức, toàn bộ nhìn đều là như vậy đang lúc tự nhiên, tại bên ngoài tùy ý địch tám kỹ nữ khoái cảm ngược lại không hề, cũng có khả năng là bị thần thánh dáng vẻ thư sinh ảnh hưởng, hại, cái gọi là người đọc sách chính là thánh hiền. Liền ân ái đều là muốn cấp chính mình linh hồn mở ra một cánh cửa sổ ở mái nhà, này ngược lại làm Lưu Chí Hiên cảm thấy mới mẻ, cái gọi là theo dâm hải trung ngẩng đầu xem kỹ ân ái ý nghĩa, cũng không gì hơn cái này, loại này nhẹ lượng cấp tình yêu trò chơi, ngược lại cho Lưu Chí Hiên ngày ấy đêm làm lụng vất vả dương vật một cái nghỉ ngơi cơ hội, khó được dụng tâm cùng nửa người trên hoạt động một chút, là tốt rồi tốt quý trọng này cơ hội a. Nghĩ nghĩ mấy tháng trước dạy dỗ thanh lân thời điểm hoàn toàn là dùng cậy mạnh dùng sức, thời gian lâu dài cũng đối với loại này nguyên thủy phong cách mất đi hứng thú, tùy theo Lưu Chí Hiên một lần nữa nhặt lên đan tháp trung điển tịch lật xem học tập, hắn ngược lại không muốn lại dùng cậy mạnh đi áp đảo thức ân ái, cùng Lưu Chí Hiên khinh phiêu phiêu thái độ tướng đúng, là tìm hàng thuyền trung bác nữ lo lắng chờ đợi, chỉ là rời đi cái cho tới trưa cũng may, Lưu Chí Hiên lần này đi đan tháp là tính toán thân xông xáo ác ma thành. Đem bác nữ đang thả bồ câu, chỉ còn Huy Dạ vội vàng đi điều giải các nàng thất vọng cảm xúc, thật vất vả trở lại Trung Châu. Lại liền cái rời thuyền cơ hội đều không có. Lưu Chí Hiên đại nhân đến tột cùng muốn cho tiểu nữ tử nhóm đợi đến khi nào Nga Ân. Thời gian kéo càng lâu, các nữ nhân tâm tình bất mãn lại càng cao, cùng lúc tám nhân chỉ còn lại có Huy Dạ một cây côn thịt chia sẻ, cùng lúc theo tàu bay hướng xuống nhìn. Đám đông phun trào thánh đang thành lại không cho phép các nàng đặt chân, điều này làm cho các nữ nhân không cách nào chịu đựng. Huy Dạ lúc này mới tính minh bạch Lưu Chí Hiên gánh nặng là cỡ nào trầm trọng, muốn không kinh động các thế lực lớn người nào đem bác nữ buông xuống tự động thỏa mãn, cũng không là hắn có thể làm được sự tình. Cứ việc Tà Long Hoàng vì chiếu cố tâm tình của các nàng, ngày ngày buôn bận việc láng giềng nhà ăn ở giữa mua sắm đại lượng an ủi phẩm cùng tinh xảo tuyệt đẹp món ngon. Này tám vị dâm nữ vẫn như cũ chưa thỏa mãn dục vọng, các nàng muốn nhất chính là bên ngoài các nam nhân tinh tử, mà không là xinh đẹp vật phẩm trang sức cùng đánh bọc về đến đồ ăn. Qua một tuần trái phải, liền chắc nịch Huy Dạ đều phải không chịu nổi, cùng lúc hắn phải tiêu phí đại lượng đấu khí duy trì bay trên trời tàu ngầm ẩn hình, cùng lúc còn muốn đến hướng đến Vô Thánh Đan Thành cùng bác nữ dâm thịt ở giữa, thời gian qua đi liền long tinh đều nhanh muốn hết sạch, phải biết ma thú đạn dược nhưng là dị thường trân quý. Gần qua một tuần, bác nữ đã đem Huy Dạ ngàn năm cấm dục để giành được đến viên đạn chia cắt hầu như không còn, tu vi cũng mượn này tăng lên một mảng lớn, liền tu vi thấp nhất Nhã Phi cùng Thanh Lân đều đột phá đấu hoàng cấp bậc. Huy đêm đã mệt mỏi, không riêng gì sinh lý thượng mệt mỏi đến cực hạn, còn cùng với bạn gây không biết khi nào trở về, loại này mất đi người yêu cảm xúc làm hắn hận không thể mở ra long dực một phen thiêu này thánh đan thành. Nếu là Lưu Chí Hiên ngay từ đầu liền chấp hành như vậy kế hoạch tác chiến thì tốt. Dù sao bọn hắn cũng đã vô, ác không lên, không thịt không vui rồi, còn tới để tại cố kỵ một chút cái gì đâu còn như vậy bôn ba mệt nhọc đi xuống, chỉ sợ vị này Long Hoàng đại nhân vừa muốn lâm vào thật sâu trầm miên trong đó, một lần nữa trở về núi rừng a. Hắn lại chưa tính là trung chó thức bạn lữ, hắn chỉ muốn một mực kích tình như lửa, mà không phải là bị người lợi dụng kích tình của hắn bộ đi năng lượng của hắn. Hắn quyết định không còn thỏa mãn bất kỳ cái gì một cái nữ nhân cầu hoang, tại một cái trở lại thuyền bay chạng vạng liền đẩy ra triền đi lên Tử Nghiên, dùng đấu khí phong tới cửa phi, cùng Lưu Chí Hiên tiến hành bí mật trò chuyện. Ngươi định ở tại Đan Tháp sao? Cũng không quản quản đám kia muốn dương vật ăn chó mẹ da tinh nang đều nhanh cho các nàng trá sưng lên, đừng quên, ta cũng không có dâm điện cho ngươi cái loại này thêm vào, dương vật vĩnh viễn không có khả năng mềm nhũn, tinh dịch của ta cũng có khả năng khô kiệt, liền lão tử đối với tình cảm của ngươi cũng là như vậy, đừng cho là ta như một cái sủng vật tiểu tinh linh tựa như ngươi đem ta mang đến có thể vĩnh viễn theo lấy ngươi đi, lão tử cũng mẹ nó chính là vương, không phải là tới cho ngươi đương công cụ nhân tiện nghi hóa. Huy Dạ một trận phát ra từ phế phủ rống giận đem Lưu Chí Hiên nghẹn không biết làm sao. Hắn bị Đan Tháp loại này tràn ngập học thức không khí hấp dẫn, tại này bên trong không tự chủ được làm học giả lên đầu, hoàn toàn quên mất chính mình còn có một phê kêu thang cho thực phẩm quân dự bị chờ đợi vận sức chờ phát động, thật có lỗi. Ta quả thật thất lễ, lại thất lễ lại thất sách, Lưu Chí Hiên cúi đầu, đối mặt đấu khí thành giống Trung Long Vương tức sùi bọc mép khuôn mặt xin lỗi, con mẹ nó ngươi xin lỗi có tác dụng chó gì, lão tử hiện tại làm cũng không đến phiên ngươi mông. Vừa không có thuốc bổ bồi thường dương vật của ta, kia một chút nữ nhân như lang như hổ thấy ta liền hướng đến ta dương vật bộ, đủ má mày phiền chết, đến mười mấy phát còn không sao cả, ngày ngày dương vật đương cơm ăn, ta đều cấp ép khô. Huy Dạ một bên đầy mặt khuôn mặt u sầu oán giận, Lưu Chí Hiên một bên ở phía dưới vì cười không thôi, hai người nam nhân liếc mắt đưa tình thức thông nói, xác thực không có quyết liệt ý tứ, ngươi còn đang tức giận sao, có muốn hay không ta cởi quần áo biểu diễn một chút cho ngươi tỉnh lại. Đợi Huy Dạ phát xong bực tức, Lưu Chí Hiên một bên khiêu khích hỏi hậu, một bên tại màn ảnh bên trong bỏ đi quần áo, đủ má mày. Huy Dạ vừa mắng một bên trợn to hai cái long nhãn, Lưu Chí Hiên không chỉ có cởi hết thân trên lộ ra hai bên phát quang đầy đặn cơ ngực, còn phong tao vuốt ve bụng nhỏ, giống như hai người bọn họ tại sao Lưu Chí Hiên sờ bụng không rút ra dương vật tựa như, đơn giản là đang biểu diễn giáo viên đoạn ngắn. Đừng diễn, lão tử làm cũng không đến phiên ngươi, ngươi diễn có tác dụng chó gì. Huy Dạ ủy khuất mong chờ quay đầu chỗ khác, không đi nhìn hình ảnh thượng Lưu Chí Hiên mê người hành động. Lưu Chí Hiên ý thức được hảo huynh đệ đang đợi người khác hồi đi giải quyết thượng vàng hạ cám vấn đề, liền tiếp cận nói thật nhiều an ủi hắn nói, chặt đứt thông tin sau Lưu Chí Hiên tầng tầng lớp lớp thở dài, không nghĩ tới hắn tại đây đang tháp đợi đến quá mức thoải mái, thế cho nên vong bản mất. Dù sao làm sao nói Đan Tháp cũng là hắn nửa đời trước mộng tưởng một trong, đấu khí đại lục tối cao học phủ, luyện dược sư cuối cùng điện phủ, hắn còn quá gia gia tựa như tại Tào Dĩnh trước mặt sắm vai thầy tốt bạn hiền nhân vật, tuy rằng đã xảy ra quan hệ lại xa xa không có đạt tới làm Tào Dĩnh thần phục hắn trình độ, dạy dỗ trình độ tiếp cận tự do luyến ái, nếu là đem dạy dỗ nữ tử xem là không thể không hoàn thành công tác, như vậy nói chuyện yêu đương chính là xuất quỷ. Tính là không có người xưng được là hắn hợp pháp bạn lữ, hắn đối với phía sau hắn thiếu tình nợ nhưng lại không thể không rất an bài, mới không còn làm dâm điện cấp nhiệm vụ của hắn thất bại trong gang tấc. Nguyên lai hắn Lưu Chí Hiên một mực tại dây thép phía trên hành tẩu, chẳng qua phía trước không quay đầu lại nhìn thôi, hắn muốn sáng nay đem Đan Tháp hóa vì dâm tháp, làm những cái này ra vẻ đạo mạo học giả biến thành dâm côn cùng tình nô, mới là xem như dâm điện thủ tịch chấp hành quan bổn phận. Hắn thật sự là quá kính sợ Đan Tháp đối với hắn tha thứ, cho nên một mực không có thể nổ tung phía trước mai phục phục bút, những thuốc kia hoàng, đang tại không nhận thức được phát sinh tác dụng. Về phần trên thuyền kia tám gã dung mạo như thiên tiên mỹ thiếu nữ, tại Lưu Chí Hiên rời đi đoạn thời gian này không chỉ có không có sinh ra cách xa lúc, ngược lại càng trầm mê ở nghiên cứu tự chế đảo âm hộ khí giới, lấy thay thế thay nhau xuất tinh xuyên đâm nam căn. Tiểu y tiên dẫn đầu nghĩ ra dùng áp súc dâm dược sữa thay thế nam nhân tinh dịch, rót vào song đầu long bên trong, tại hai vị tỷ muội mập âm hộ đối với mập âm hộ nhất cắm vào nhổ ở giữa dâm dịch quỳnh tương rót đầy hai cái tao dâm âm đạo, khiến cho hai nữ suốt ngày đầy mặt ửng hồng, mị nhãn trắng giả, hai cái mỹ nhũ mập run rẩy, tại khoang thuyền nội kẹp lấy một cái đựng dâm dược sữa chấn động đại bổng chung quanh đi lại, bác nữ môi mật bởi vì theo đuổi rất cao độ dày mị thuốc cùng càng thô to giả bổng, đã mỗi người nữ âm đều dài rộng một vòng. Không có lúc nào là không ở đói khát phun ra nuốt vào nhét vào âm hộ các loại đồ vật, các nàng tranh nhau ủy thác Huy Dạ đến trong thành mua đồ các loại tình thú dụng cụ, tuy rằng thánh đan thành cấm bán dâm vật, Huy Dạ vẫn là theo bên trong chợ đen mua được các loại hy hữu dâm dược cùng đồ vật, Lưu Chí Hiên gần rời đi một tuần, bác nữ đã chịu không nổi chỉ một bổng trạng đảo nhập huyệt dâm đồ chơi rồi, các nàng bức thiết cần phải rót vào đấu khí, có thể giống như búa ba ba đảo tiến tử cung trọng khí. Đói khát vô cùng, tiểu y tiên tại trên thuyền phát hiện một chỗ động lực trục, chỉ là nó máy móc nguyên lý cao thấp gõ pít tông bộ dạng khiến cho tiểu y tiên miệng mạo nước miếng ngọt ngào, hòn le xì xì mạo thủy. Tiểu y tiên lấy ra nạp giới vài miếng đúc bản giáp, đem nó bao trùm thượng động lực trục máy móc, tại trục tâm phía trên cài đặt một cái trang bị đầy đủ mị thuốc điểu hình gậy sắt, sau đó hạ thấp thân đi, đem vú sữa quán bình tại bản giáp tạo thành giường phía trên. Huyệt dâm thoải mái mà bộ thượng không ngừng đại độ công lúc lên lúc xuống điểu bổng, tiểu y tiên mông bự chớp mắt bị gậy sắt đỉnh lên trời, gậy sắt tại tử cung chỗ đẩy ra một cái rõ ràng nấm đầu, Nga thích y a ân Nga. Đại điểu đâm chết tiên nô tử cung ân a tiên nô bay Nga Nga Nga Nga Nga, tiểu y tiên chớp mắt hai mắt trắng giả, lưỡi thơm như chó mẹ phun ra, mông bự như si vậy bị đội lên bỏ xuống, một cái hiện lên thủy quan đại gậy sắt tại tư thủy huyệt dâm trung nhanh chóng tiến lui lui. Cơ hồ là tại khoảnh khắc liên tục không ngừng rửa sạch huyệt dâm nội bộ, giống như bàn chải cà giặt quần áo giống nhau tại huyệt dâm bên trong tới lui lui, thân gậy khoảnh khắc ở giữa khoái đánh ra một mảng lớn dính bạch dâm thủy bọt biển, mang lấy trứng hình dạng thiết điểu gốc rễ đụng đụng ba ba va chạm tiểu y tiên hai bên đầy đặn môi mật, đem nàng âm hộ mị thịt kéo vào lôi ra, bụng thượng điểu hình khẽ phồng vừa mất, tiểu y tiên lên này máy móc sau giống như cùng nó một bộ phận, huyệt dâm gắt gao hút bao lấy nhanh chóng vận chuyển đại điểu. Không muốn rời đi một chút ít, các nữ nhân nghe thấy tiểu y tiên ngẩng cao nâng lên hạ xuống tiếng kêu dâm giảng, nhao nhao chạy tới quan sát nàng dâm thái, gặp tiên nô trắng ngoãn thân thể yêu kiều nằm ở một bộ khu động linh kiện phía trên, huyệt dâm kẹp lấy tốc độ cao đảo bổng nâng lên hạ xuống, dâm thủy tung bay như sương, âm hộ nội thiết điểu vận chuyển tốc độ đã mau ra tàn ảnh, đem trắng mập mông mềm cắm vào đánh sóng thịt quay cuồng, hai nhũ liên tục không ngừng mập run rẩy. Tiểu y tiên trong miệng càng là ngâm nga dâm đảng kêu la không, đoạn, cơ hồ tùy theo máy móc ong ong chấn động tiếng nga nga kêu loạn, liền tiếng kêu dâm giảng đều bị gậy sắt đảo nâng lên hạ xuống, tùy theo gậy sắt điệp âm hộ ba ba âm thanh mà đứt quãng dâm đảng kêu la liên tục, thất nữ lập tức âm hộ trung nóng lên, mắt đẹp thất tiêu, lại có như thế thần khí có thể quấy rối các nàng cầu đảo không thể xinh đẹp âm hộ, các nàng nhao nhao tiến lên dò hỏi đảo âm hộ thần khí xuất xử. Tiểu y tiên một bên bị điệp nước mắt giàn dụa, một bên đứt quãng ừ a a khẩu thuật chế tác quá trình. Chỉ chốc lát sau, bảy dâm nữ liền tay chân nhanh nhẹn tạo ra được lớn nhỏ không đều đảo âm hộ thần khí. Từng cái nữ nhân huyệt dâm đều ngậm nhất bao tương không kịp chờ đợi bộ thượng thiết điểu. Lập tức đụng đụng ba ba tạc âm hộ tiếng nổi lên bốn phía. Bác nữ liên tiếp mị kêu ba âm hộ âm thanh triệt khoang thuyền nội bộ. Này thời kỳ Lưu Chí Hiên rõ ràng tăng nhanh công lực tàu dĩnh tiến trình. Tự theo giải phía dưới đai trinh tiết về sau, Tào Dĩnh cũng cho phép cất cánh mình, không để ý chút nào hai chân mở rộng, đem chưa nhân sự huyệt dâm hoàn toàn bại lộ cho Lưu Chí Hiên. Mới đầu nàng còn đang hưởng thụ gợi cảm giáo sư tinh xảo kỹ thuật dùng lưỡi, đợi đến lần thứ hai gặp, Lưu Chí Hiên kia thô to như cọc tính khí đảo nhập nàng huyệt dâm, Tào Dĩnh liền rốt cuộc trở về không được. Một lần kia Tào Dĩnh tỉ mỉ chuẩn bị đang tháp trung hàng cấm, một bộ màu đen hơi mờ ren đồ lót sexy. Nàng bắt nó mặc ở kim hồng sắc tướng ở giữa sườn xám bên trong, tiếp tục tham gia Lưu Chí Hiên giảng thuật chương trình học. Khi đi học nàng đã vô tâm nghe giảng, trong mắt lộ vẻ lửa nóng tình yêu chi dục, mông mềm tại tòa ỷ phía trên không ngừng xoay tròn ma sát, tao chất lỏng sớm đầy tràn đáy quần. Nàng một bên dùng thịt trai không ngừng ma sát tòa ỷ, một bên trở về chỗ cũ lần trước Lưu Chí Hiên dùng đầu lưỡi tại nàng nộn bảo chỗ sâu liếm láp ấn nhu khoái cảm, không tự chủ được hai gò má đỏ ửng, mắt đẹp tan rã. Lưu Chí Hiên cũng nhận thấy Tào Dĩnh biến hóa, thường thường triều phương hướng của nàng phiêu đi ám chỉ tính mị nhãn, đem Tào Dĩnh cả người điện rung lên, lỗ thịt càng là, rung rẩy liên tục không ngừng, quần lót tựa như không có mặt tựa như bị đói khát lỗ thịt kẹp hút thành một cổ dây nhỏ, bị xì xì mút hút nhập âm hộ, dưới mặt ghế cũng đã tích ẩm ướt trượt dâm lượng một vũng lớn, bên cạnh chuyên tâm học tập bạn học trai cũng phát hiện nàng dưới mặt ghế tích tắp tiếng nước, đảo mắt vừa nhìn, kia kiêu nữ Tào Dĩnh chính đầy mặt đỏ bừng. Miệng ha nhiệt khí, thân thể yêu kiều mị run rẩy liên tục không ngừng, váy cứ một mảnh nhân ẩm ướt, mũi chân kẹp động dục, nhìn hắn dương vật lập tức phồng lên, ánh mắt như bị nam châm mút ở vậy nhìn về phía Tào Dĩnh chân giữa. Hắn nghiêng tai lắng nghe, phát hiện trừ bỏ Tào Dĩnh hô hấp khi thở gấp khí tiếng bên ngoài, còn có mỏng manh, cô phốc, ba tư tiếng nước chảy theo nàng trong quần bộ vị phát ra. Nam sinh kia lập tức minh bạch, nhấc hai bàn tay hận không thể lập tức hướng Tào Dĩnh âm hộ ở giữa đánh tới. Tham lam bóp chặt nàng hai cái kiều nải, tại lớp học phía trên tùy ý lôi kéo, đem thiên chi kiêu nữ đặt ở bàn học thượng kỵ thượng môn của nàng bộ dùng đại điểu điệp vào nàng huyệt dâm ba ba cuồng kỵ, làm sở hữu nam sinh đều nhìn đến nàng này là như thế nào tại hắn dưới hông một bên ngâm nga dâm đảng kêu la một bên cầu xin. Đáng tiếc đan tháp đệ tử tố chất vẫn là vượt qua thử thách, cứ việc lúc trước bị Lưu Chí Hiên đào tạo uống không ít dương dục thuốc, nam sinh kia vẫn là không có động thủ, ngược lại là ảo tưởng tại trong não bộ lộn mấy vòng. Hắn đưa ra một bàn tay, hữu hảo vỗ nhẹ Tào Dĩnh nửa thân trần thơm ngon bờ vai, nói: "Đồng học, thân thể ngươi có hay không một chút khác thường cần phải trợ giúp à?" Tào Dĩnh bị lần này sợ tới mức không rõ, cư nhiên tân a. Một tiếng mị kêu đi ra, chọc cho cả lớp nam sinh liên tiếp ghé mắt, Tào Dĩnh phát hiện thất thố, gấp gáp lúng túng ngồi xong, toàn bộ phòng học chỉ có nàng một nữ tính, này một tiếng bị sợ đi ra dâm đảng kêu la có thể nói làm sở hữu nam nhân trong quần nâng lên nhất bao, chỉ có Lưu Chí Hiên chính là dừng một chút, sau đó tiếp tục vững vàng giảng bài, dưới đài đồng học vi diệu xì xào bàn tán, Tào Dĩnh càng là sớm vô tâm nghe giảng bài, vội vàng đứng lên cách xa đường, Lưu Chí Hiên vẫn chưa ngăn trở nàng, mà là chuông tan học vang lên sau tại không hoảng hốt không bận rộn trở lại văn phòng, trở lại tư nhân văn phòng, phát hiện Tào Dĩnh đã sớm đợi tại đó bên trong, da cát của nàng nông cạn một tầng nộn hồng nhạt, ngân nha cắn nhẹ môi hồng, hai cái thẳng vú to đem sườn xám chống đỡ có lồi có lõm, sườn xám nghiêng một bên lờ mờ như ẩn như hiện một đầu màu đen dây buộc tất, Tào Dĩnh tấm tựa góc bàn, đem giữa hai chân nộn trai ngọc tại gỗ đàn hương góc bàn cao thấp cọ sát, mài đến dâm thủy cô thử mạo phao, lóe sáng thủy tí che kín bắp đùi, đợi cho Lưu Chí Hiên đẩy cửa tiến đến khôn ngoan vi thu liễm dùng âm hộ cọ sát góc bàn động tác, Tào Dĩnh dùng dâm mị ánh mắt nhìn chăm chú Lưu Chí Hiên, tròn trịa mông cong theo sườn xám mở miệng bên cạnh lộ ra đến, biên độ vi diệu lay động, giống như ở ngoài sáng kỳ cám dỗ Lưu Chí Hiên ngang chuyện nam nữ, lão sư nhân gia đã không kịp đợi. A ân. Lần trước sự tình, Dĩnh Nhi còn muốn. Lưu Chí Hiên nhìn Tào Dĩnh chân giữa đã nhân ướt một mảng lớn tơ lụa vải dệt, tăng thêm nàng đối với góc bàn nghiền nát chính mình hạ thân, thuyết minh nàng dâm kính đã ló đầu, kế tiếp sự tình chỉ cần xuôi dòng thành thuyền, một cách tự nhiên là được rồi. Còn chưa chờ Lưu Chí Hiên đi ra phía trước, Tào Dĩnh cư nhiên chủ động leo lên cái bàn, hướng về Lưu Chí Hiên mở ra đùi, chủ động đẩy ra chính mình dính chỉ bạc huyệt dâm, kia lỗ thịt lúc đóng lúc mở. Không ngừng, sóng thu, phun nuốt lấy dâm thủy cùng hút thành một cổ thằng quần lót, có thể nói là dâm kính 10 phần. Tào Dĩnh say mê vỗ về chơi đùa chính mình hòn le, hai cái mập trai ngọc ngâm thủy quang, nàng đang đợi Lưu Chí Hiên giáo nàng làm nữ nhân khóa, đang đợi Lưu Chí Hiên dùng nam nhân, thức dạy học, tại nàng bên trong đánh thẳng về phía trước, đem nàng trực đảo thành một cái vô bổng không vui dâm phụ. Đây là... Lưu Chí Hiên híp mắt, giả trang thực kinh ngạc. Tiến lên vỗ về chơi đùa Tào Dĩnh mặc lấy tất đen tất dây đeo đùi, không nghĩ tới chỉ là Lưu Chí Hiên vuốt ve khiến cho âm vật của nàng xì xì triều phun, dâm thủy giống như đem nước tiểu vậy bắn lên thiên không, lại đường cong chiếu xuống Tào Dĩnh tia sáng kia vạn trượng sườn xám phía trên, nha, nha, Dĩnh Nhi tốt yêu. Dĩnh Nhi yêu chết Lưu Chí Hiên lão sư ân a. Ta muốn trở thành là lão sư người, Tào Dĩnh sau khi cao trào xong lồng ngực phập phồng, không ngừng thở gấp. Đôi mắt nhu tình như nước, hướng về Lưu Chí cao rộng mở đùi, ân ngươi như vậy yêu thích lão sư à. Lưu Chí Hiên phục tại thân thể của nàng phía trên, ngón tay dọc theo Tào Dĩnh đường cong dần dần hạ trượt, tại bên cạnh tai của nàng trầm thấp ôm nhu líu ríu, nga a giống như lão sư là ta đã thấy tuyệt nhất nam nhân a ân. Ta không nghĩ đứng ở đan tháp bị nhục, ta muốn cùng lão sư bỏ trốn a ừ lão sư, cùng ta làm cắm vào Dĩnh Nhi huyệt dâm bên trong. Làm Dĩnh Nhi ngậm ngài tinh dịch đi. Dĩnh Nhi đã quyết định xong, nhân gia tử cung muốn ngực lão sư loại ân a. Tào Dĩnh hai chân mở rộng, năn nỉ Lưu Chí Hiên hướng đến tử cung của nàng rất thượng tràn đầy loại, sau đó hai người bỏ trốn, nàng Tào Dĩnh liền muốn trở thành Lưu Chí Hiên người. Tào Dĩnh mở ra như vậy hành vi một nửa là đối với đan tháp phản kháng, một nửa là Lưu Chí Hiên hướng dẫn lên hiệu quả, nàng đã bị Lưu Chí Hiên mê được thần hồn điên đảo, chủ động mở ra hai chân yêu cầu nam nhân rất tinh, ngươi nghĩ muốn lão sư làm sao làm. Ân, Lưu Chí Hiên dùng ngón tay không nhanh không chậm cởi bỏ Tào Dĩnh ngực nút thắt, dùng bàn tay to bắt lấy toàn bộ vú, cao thấp chậm rãi xoa nắng, ân a. Dùng dương vật. Dùng hết sư dương vật tại Dĩnh Nhi âm hộ cắm vào hoàng xuất tại bên trong vang xin ngài a ân, Tào Dĩnh đại lực chà sát chính mình hòn le, âm hộ chất lỏng phốc phốc ra bên ngoài triều phun, nhìn đến nàng đã cấm dục rất lâu, ngược lại nên đón dục vọng giếng phun thời đại. Bất hòa Lưu Chí Hiên làm thống khoái không có khả năng bỏ qua, không chỉ có như thế, Nàng còn chủ động dùng hai đầu tất đen chân đẹp truyền thượng Lưu Chí Hiên cơ bắp buộc chặt eo, nộn huyệt tới gần Lưu Chí Hiên hạ bộ, cao thấp cọ sát, dùng sức đem nộn huyệt giáng hướng đến Lưu Chí Hiên dưới đũng quần lồi ra kia một cái rất lớn bao, dâm thủy tư ướt Lưu Chí Hiên đũng quần. Lưu Chí Hiên không ngờ tới Tào Dĩnh chủ động như vậy, đành phải bỏ đi dây lưng, lấy ra quần lót trung vận sức chờ phát động đại gậy sắt, đem nó nắm ở trong tay cám dỗ Tào Dĩnh. Là cái này sao không nghĩ tới Dĩnh Nhi cư nhiên như vậy muốn. Lưu Chí Hiên nắm lấy chính mình đại huynh đệ, ở trong tay ngoạn vị thưởng thức chà sát, làm Tào Dĩnh nhìn ánh mắt đều thẳng. Không nghĩ tới Lưu Chí Hiên trong quần đồ chơi kia cư nhiên như thế thô to thật lớn, thân cây cả vật thể hiện lên hồng quang, hai cái trứng lớn như trứng ngỗng, dương vật cũng thô như sắc sử. Nhìn Tào Dĩnh cơ hồ mê mẩn, say mê ở Lưu Chí Hiên phóng xuất ra giống được nội tiết tố bên trong. Ai nha? Lão sư cũng không làm sao đâu. Không bằng làm Dĩnh Nhi phản giáo giáo lão sư, như thế nào cương lên được không? Lưu Chí Hiên dùng cám dỗ giọng điệu hấp dẫn Tào Dĩnh đến vì hắn bú liếm, tay hắn trung lục căng kia đại điểu, tuyến tiền liệt dịch lập lờ trơn sang sáng thủy quang, làm Tào Dĩnh mục không rảnh nhận lấy, bang bang lão sư. Tào Dĩnh bị kia ma tính giọng nam hướng dẫn theo phía trên bàn bò đi xuống, cơ hồ là hai tay chống đất mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất leo đến Lưu Chí Hiên hông phía dưới. Đồng tử ngắm nhìn ở Lưu Chí Hiên trong quần tính vật, chắp mũi tham lam ngửi nồng nặc kia giống được khí tức, a nha. Rất tuyệt. Tốt thô. Thật lớn. Dĩnh Nhi rất muốn muốn. Ừ. Cô phốc. Cô tư. Chim chíp. Phốc phốc. Bú bú, Tào Dĩnh cơ hồ là theo bản năng khẽ mở môi hồng, lưỡi thơm toàn bộ cuốn lấy Lưu Chí Hiên đại côn thịt đem nó nuốt vào yết hầu bên trong. Lập tức toàn bộ gương mặt xinh đẹp tại Lưu Chí Hiên trong quần hoạt động, chu hồng mái tóc tùy theo bú liếm tiếp công động tác loạn ném, có mái tóc dính liền tại Lưu Chí Hiên chân giữa, liền toàn bộ gương mặt xinh đẹp đều vùi sâu vào nam nhân lông mu bên trong, dùng toàn bộ yết hầu hút mút côn thịt, nước bọt không ngừng cọ rửa đại điểu thượng phân bí vật, chật chật chật, hút mút tiếng nước xì xì không dứt, ân, tư lỗ, bú, phốc cô, nga a, xì xì. Ô lỗ, Tào Dĩnh toàn bộ gương mặt xinh đẹp đều bởi vì chứa hút côn thịt kéo thành hồ hình, mắt của nàng trung chỉ còn lại có Lưu Chí Hiên dưới hông nam căng, hai mắt dâm mị tan rã, hai cái rộng mở lộ ra vú lớn trước sau vú đông đưa, theo bên trong miệng trật ra bạch dính nước bọt một đường từ dưới ba trượt chân vú sữa phía trên, làm cặp vú quan trượt như du, nước bọt tích cũng theo núng vú trượt xuống, tùy theo Tào Dĩnh đem nam điểu càng hút càng sâu. Ngay ngắn dơ cao cây gậy thể đều xuyên vào cổ họng của nàng, nàng kia hồng nhuận lưỡi thơm cũng dâm ngấy dây dưa ở hai cái trứng phía trên, dùng đầu lưỡi rửa sạch hai cái to lớn tinh nang, tả hút bên phải liếm, còn hút xuống không ít Lưu Chí Hiên kia quyển khúc lông mu. Lưu Chí Hiên nhìn nàng miệng ra sức như vậy, không khỏi dơ cao eo tại nàng gương mặt xinh đẹp điệp đụng, kia một lùn đen nhánh lông mu đem dưới hông Tào Dĩnh gương mặt xinh đẹp mai vào này bên trong, dương vật hướng về yết hầu một trận bạo đỉnh. Lưu Chí Hiên bắt lấy Tào Dĩnh mái tóc, làm nàng há mồm cơ hồ đem trứng đều chứa vào miệng bên trong, phốc phốc, không ngừng tiết tông. Không lâu, khi hai cái nóng bỏng tinh nang mà bắt đầu hướng đến Tào Dĩnh trong cổ đưa tinh, trắng đục ồ ồ tràn vào nàng cổ họng, đem Tào Dĩnh bị nghẹn theo lỗ mũi phun ra lưỡng đạo trắng đục, nàng nổi lên bạch nhãn, thỏa thích hưởng thụ tân sư, Lưu Chí Hiên đối với tinh dịch của nàng lễ rửa tội, cô phốc, bú bú, chật chật, ùng ục nha. Phòng học tràn ngập Tào Dĩnh ngốn từng ngụm lớn tinh dịch tiếng vang, miệng của hắn duy trì máy hút bụi giống nhau hình dạng, không ngừng trong cổ nuốt Lưu Chí Hiên quy đầu bắn ra tinh đặc, chỉ chốc lát liền uống được bụng như mang thai 3 tháng vậy nhô ra. Lưu Chí Hiên nổ bắn ra một hồi, đem dương vật theo bên trong miệng nàng rút ra, hướng về Tào Dĩnh gương mặt xinh đẹp cùng vú lớn một trận nổ bắn ra, xì xì phốc phốc, tinh dịch phun tung tóe Tào Dĩnh một thân. Đem nàng hai con mắt thượng đều dính đầy tinh đặc, chỉ có kia miệng thơm còn đang không ngừng ong động, dùng nộn lưỡi bú liếm đưa tay trung nhận lấy một pháo tràn đầy trắng đục, chỉ chốc lát, Tào Dĩnh gặp lưỡi thơm hút không xong trong tay tinh đặc, lại đem tay phủng tinh dịch thuận thế xóa sạch đến chính mình hai cái ngạo nghễ vĩnh lên vú lớn phía trên, giống mẹ bò vắt sữa giống nhau lôi kéo hai vú, há mồm một đợt ha ra nhiệt khí, mắt của nàng thượng còn đắp một bãi trắng đục, dùng tay ngọc toàn bộ hướng lên gỡ đến mái tóc lưu hải phía trên. Làm kia trung phân lưu hải dính đầy tinh dịch keo xịt tóc, ân, nha, nha, tốt nồng, cô lỗ, nha. Tào Dĩnh đầy mặt là tinh, vẫn không quên lè lưỡi lộ ra khoang miệng nội chứa tràn đầy một ngụm trắng đục tinh đặc, kia dính bạch tơ tinh chất theo lưỡi nàng tiêm nhỏ giọt rơi, thuận theo khe ngực thẳng hướng xuống thẳng, nha. Thật bổng. Dĩnh Nhi khẩu kỹ thật sự là quá tốt, lão sư đều bắn. Ân. Lưu Chí Hiên hài lòng vuốt ve Tào Dĩnh xinh đẹp lô, đem dương vật tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên vỗ cọ sát, làm còn lại tinh dịch cũng đều vỗ đến nàng khuôn mặt, nha. A. Lưu Chí Hiên lão sư dương vật cứng quá. Vừa thô lại vừa lớn. Nên cắm vào Dĩnh Nhi nộn huyệt đi à nha nha a. Tào Dĩnh hai mắt tan rã, mặt lưỡi thượng khỏa mãn dày đặc trắng đục, há hốc mồm đem lưỡi dài phun ra, kia trắng đục liền thuận thế lưu động đến Tào Dĩnh thâm thúy khe ngực bên trong. Nàng hiện tại mị nhãn như tơ, hai gò má dâm xích, hô hấp ở giữa ha ha ha ha phun làn gió thơm, miệng ý do vị tẩn cuốn đầu lưỡi thượng tinh dịch hướng đến trong cổ nuốt, chuyển hướng chồng hổng tư thế khiến nàng nộn huyệt lúc đóng lúc mở, xuyên qua chân không tất đen xì xì ra bên ngoài tích thủy. Không thể không nói hôm nay Tào Dĩnh trang điểm hãy cùng trên đường kỹ nữ không có gì khác nhau, cao xẻ tà sườn xám thêm chân không tất đen, màu hồng đầu nhọn giày cao gót chuyển hướng chân đem nước tiểu ngồi tư đem gương mặt xinh đẹp đối với tại nam nhân dưới hông hấp tinh chứa bổng, quả thực như là Lưu Chí Hiên theo phía trên phố kêu đến kỹ nữ, tuệ như học giả đẹp như kỹ nữ, đây cũng là nam nhân dưới đũng quần đối với mỹ nữ cao nhất hướng tới, đương nhiên, cái này tuệ tự muốn thông cảm đối với trên giường chuyện nam nữ vô sự tự thông, tốt nhất là âm hộ dâm như nữ chó, đối với nam nhân trung thực như mẹ cẩu. Tám mặt lung linh đồng thời đối với chính mình dưới hông căng kia này nọ dâm tiện như mê, tại nam nhân khác trong mắt nhất định phải băng thanh ngọc khiết cao lãnh không rảnh, ở trước mặt mình nhất định phải dao động nhũ lắc mông quỳ xuống đất cầu địch. Lúc này Tào Dĩnh hiển nhiên đã thỏa mãn một bộ phận nam nhân ảo tưởng, đáng tiếc tại điểu thường trăm âm hộ Lưu Chí Hiên trong mắt, như vậy một cái nữ nhân chỉ là dâm công bước đầu nhập môn người mà thôi. Chỉ thấy Tào Dĩnh hai đầu gối quỳ xuống đất, giơ lên sườn xám lần sau treo tại lưng, lộ ra bị tất đen bao bọc mông ngọc cùng ướt đẫm tất chân đan, cẩu bò bò hướng Lưu Chí Hiên danh quý thảm, nha. Ha ha. Nga ân. Lão sư. Đến này chơi ta. Nhanh chút. Nga nha. Nhân gia âm hộ muốn thất cấm Nga a. Tào Dĩnh hiển nhiên đem triều phun cùng không khống chế khoái cảm lăn lộn đến một khối, nàng bò chưa được hai bước liền hai đầu gối kẹp đến cùng một chỗ, cổ dân trào. Nộn huyệt giật giật không thôi, si thích theo hòn le tư ra một cổ màu bạc đường cong, nàng thích cả người phát run, thân thể không bị khống chế vô lực ngã ở trên đất, dâm thủy cô tư theo bên trong âm hộ trào ra, tại tất chân đang ở giữa bị âm hộ kẹp lại thành, khép lại thành bạch bùn, a nga nga nga, Tào Dĩnh theo bên trong yết hầu phát ra run rẩy mị kêu, hai mắt thất thần trắng giả, tay phải một cách tự nhiên đưa đến âm hộ ở giữa vỗ về chơi đùa khởi khóa lại tất đen ở giữa hòn le, nguyên lai cao trào. Là loại cảm giác này a. Âu ân. Rất thư thái. Lưu Chí Hiên cũng đi tới, đem nằm tại thảm phía trên biểu chất lỏng Tào Dĩnh ôm lên, mang lên viết chữ trên bàn, Tào Dĩnh đồng học. Thực thượng đạo nha. Ha ha, chính mình chỉ biết muốn làm sao làm. Thật là một ưu tú đệ tử tốt, Lưu Chí Hiên có chút phiền chán bức này ưu tú giáo công nhân viên chức túi da rồi, hắn thật chỉ muốn thoát khỏi biểu cảm khống chế lộ ra nguyên bản thổ phỉ bản sắc. Xé nát Tào Dĩnh trên người phá sườn xám cùng lạng tất đen sau một bên vỗ lấy này gái điếm thúi mông bự một bên đạn đạo phóng ra tựa như hướng bên trong đầu thống thống khoái khoái xuất tinh. Nói được để vì sao tại đan tháp liền muốn làm loại này giả vờ giả vịt thầy trò cosplay a. Lúc này Lưu Chí Hiên trải rộng cửa phòng làm việc bên ngoài đấu khí giám sát bình chứng cảm giác được một cổ năng lượng cao lượng đấu khí người cầm được tiếp cận, đành phải cưỡng ép bất khoái cùng dục hỏa, buông tay một bên Tào Dĩnh. Tại mấy mười giây nội ép hai mắt hàm xuân âm hộ trung mang sữa Tào Dĩnh mặc lên tủ quần áo đã dùng màu trắng đồng phục học sinh, làm nàng xuyên đáp khéo trạm tại bên cạnh nhất, chốc lát mình cũng sắp xếp thành hào hoa phong nhã bộ dạng, cạch cạch cạch. Có tiết tấu tiếng gõ cửa truyền đến, Lưu Chí Hiên rạng rỡ mỉm cười mở cửa, lại là trưởng lão Huyền Y đặc biệt, Huyền Y trưởng lão. Ngài làm sao đột nhiên đến quan lâm ta này phòng ốc sơ sài. Lưu Chí Hiên hơi hơi cúi đầu. Kỳ thực tâm lý đã sớm đem trước mặt vị này giáo dục chủ nhiệm đẩy ngã cưỡng gian 100 biến, cho ngươi đã quấy rầy chuyện tốt của ta, Huyền Y gương mặt nghiêm túc, hết lên cung kính trạm tại bên cạnh nhất Tào Dĩnh, lại nhìn Lưu Chí Hiên, Lưu Chí Hiên, ta không phải là có xuống quy định, không cho phép nam nữ lăn lộn khóa sao ngươi không chỉ có không chú ý, còn làm nữ học sinh đến ngươi văn phòng, Tào Dĩnh, Hắn không đối với ngươi làm cái gì a? Vừa rồi tại sao ở ngoài cửa bày bình chướng sợ đang tháp nhìn thấy các ngươi sư sinh thông dâm quá trình không thành? Lưu Chí Hiên vừa mới thầm nghĩ bại lộ, lại nhận thấy nửa câu đầu Huyền Y không xác định, nói không chừng chính là này Phong bà tử tại ước đoán trong phòng phát sinh sự tình mà thôi. Ở giữa Tào Dĩnh lập tức lộ ra khó có thể tin thần sắc, thu nhỏ lại đồng tử nhìn chằm chằm Huyền Y, giống như bị người khác xúc phạm nàng trong sạch. Lại khó có thể tin đức cao vọng trọng thượng sư cư nhiên miệng ra này thấp kém chi từ. Huyền Y sư tôn, ngài cư nhiên liền theo đệ tử đến Lưu sư trưởng văn phòng bên trong ôn tập cũ khóa, liền đem đồ nhi trở thành cùng nam tử lén lút thông dâm tiện nhân. Đồ đệ Tào Dĩnh cuộc đời chưa bao giờ bị lừa gạt như vậy oan, Lưu Chí Hiên từ chối cho ý kiến, không nghĩ tới Tào Dĩnh hành động cư nhiên như thế cao. May mắn chính mình vừa mới tay mắt lanh lẹ khu động dị hỏa đem trên mặt đất dâm sữa vết bẩn bốc hơi lên sạch sẽ, bằng không bị đan tháp cầm lấy đến chứng cớ nhưng mà bị trước tiên đuổi ra khỏi nhà. Huyền Y bị Tào Dĩnh giải oan biến thành sững sờ tại chỗ, nàng đã đối với dâm hành hận tận xương tủy, thậm chí nhìn thấy một nam một nữ tiếp xúc đều sẽ cảm giác được bọn hắn ở giữa có vô số dơ bẩn hành vi, thậm chí vô duyên vô cớ ô nhân trong sạch, quả thực có nhục sư tôn thượng vị. Bất quá Huyền Y rất nhanh khôi phục trấn tĩnh, liền coi như các ngươi hai người ở giữa vô sự phát sinh, tại đây dâm lưu phong hành thời kỳ cư nhiên cùng khác phái tiếp xúc, vẫn nhu trọng phạt. Lưu Chí Hiên, ngươi toa thuốc nghiên cứu vật tư và máy móc đem giảm phân nửa ba chu. Tào Dĩnh, ngươi sắp bị đang thần đợi ưu tú mô phạm trọng điểm quan sát, nếu có một tia dâm hành bị phát hiện, đem lập tức bị đang tháp xóa tên. Vạn vạn không thể, sư tôn, Tào Dĩnh chính là thiên tư trác tuyệt chi luyện dược sư. Tại hạ chẳng qua là một cái cố tình nhân cũ đồ thôi, ngài cảm thấy giống như ta vậy không tránh ngại nam giáo sư không thể dừng lại ở đan tháp, ta đây trở về chính là, xin ngài không muốn bởi vì một tia gió thổi cỏ lay liền hoài nghi đệ tử trong sạch. Lưu Chí Hiên quỳ một chân trên đất ôm quyền hành lễ, chủ động vì Tào Dĩnh gánh vác chịu tội, đem Tào Dĩnh cảm động mắt bên trong lập lòe nước mắt, thôi, ngươi về sau chú ý cho giỏi, ngươi khóa hưởng ứng rất tốt, ngừng sau ngược lại bất lợi. Huyền Y ho khan hai tiếng, kéo lấy Tào Dĩnh liền đi, ra cửa vẫn không quên dùng tay tìm kiếm vuốt ve Tào Dĩnh âm hộ ở giữa đai trinh tiết xem xét có hay không động tới dấu vết. Tào Dĩnh bị cái động tác này dọa ra mồ hôi lạnh, vạn nhất bị Huyền Y phát hiện kia đai trinh tiết bị Lưu Chí Hiên động tới, nhưng mà nàng quá thấp đánh giá Lưu Chí Hiên giữ bí mật thi thố rồi, dâm điện có 1000 loại phương thức bắt chước phá giải loại này tiểu tiểu cấm chế, bị mở phong ấn bàn tay to một chút liền cùng với nguyên bản giống nhau như đúc. Liền đấu tôn Huyền Y cũng chưa có thể cảm thấy khác biệt, may mắn Lưu Chí Hiên còn chưa kịp dùng dương vật bắn một pháo tại Tào Dĩnh âm hộ, bằng không âm hộ ngậm nhất bao tinh dịch chớp mắt cũng sẽ bị đai trinh tiết thiết bức tường phát hiện. Tào Dĩnh nuốt một ngụm nước miếng, nộn lưỡi tại trong miệng quấy trở về chỗ cũ Lưu Chí Hiên tại miệng nàng bên trong xuất tinh tuyệt vời mùi vị, biểu cảm cố gắng khắc chế thưởng thức tinh đặc khi mừng như điên cùng thiếu chút nữa hiếp lại mị nhãn, lại đi bước hồi ký túc xá quá trình bên trong. Tào Dĩnh dùng đầu lưỡi nhiều lần lặp đi lặp lại càng quét khoang miệng tinh dịch, thậm chí còn tại dưới cái lưỡi phát hiện một cây cuộn lại lông mu, phát giác là Lưu Chí Hiên lưu lại sau Tào Dĩnh mừng rỡ như điên, đem căn này bú liếm khi lưu lại lông mu giấu vào chính mình khe ngực, cặp vú kẹp đến kẹp đi hưởng thụ căn này bộ lông mang cho chính mình hơi hơi ngứa ngáy. Lúc này Tào Dĩnh bởi vì đối với Lưu Chí Hiên cuồng nhiệt yêu say đắm đã hoàn toàn biến thành một cái si nữ, liền một cây lông dương vật cũng làm bảo tựa như không buông tha. Nghĩ đến chính mình phòng ngủ còn có đan thần cái này ra vẻ thanh thuần tiểu tiện nhân, Tào Dĩnh liền một trận không khỏe, cố tình Lưu Chí Hiên cùng nàng muốn làm chưa khô sau ngứa ngáy cùng khô nóng lại để cho nàng nghỉ tại phòng ngủ bên trong điên cuồng tự an ủi, đơn giản là âm hộ kẹp xí hành hỏa đi ở muốn ngừng băng kiều phía trên, rất khó chịu. Chương 20 Cổ Huân Nhi phiên ngoại, IAO Nga giáo trương đại nhân địch chết Huân Nhi huyệt dâm Nga Nga Huân Nhi tử cung đều phải bị hiệu trưởng địch mang thai ân Nga, Huân Nô. Nhớ kỹ, cao trung 3 năm ngươi chính là trường học chủ tịch tụ tập thể miễn phí bồn tinh, không có lúc nào là âm hộ đều phải kẹp cốt hiệu trưởng bắn cấp tinh dịch của ngươi, bởi vì ngươi chính là bàn môn trường cao đẳng công cộng tình nô. Huân Nhi tuân mệnh, Huân Nhi chuyển đến nơi này chính là vì bị hiệu trưởng các sư phụ đại điểu kỵ ân a. Cổ Huân mông bự cao thấp si vậy run run, âm hộ ngậm đại điểu xì xì tư thủy, lộ ra trọn vẹn quỳ bò tại phòng hiệu trưởng bên trong hầu hạ dương vật. Đây cũng là bàn môn trường cao đẳng nữ tử sinh đồ hội trưởng. Tại sao muốn đặc biệt thành lập nữ tử đệ tử? Nguyên nhân không cần nói cũng biết. Có Cổ Huân con này hoàng mỹ bồn tinh ưu tú làm mẫu. Đệ tử chính là tiêu chuẩn tính xử lý bộ môn. Cùng với nói là trường cao đẳng nữ học, không bằng nói là cái chuyên môn đào tạo tương lai nữ tử thư ký cùng đặc công trụ sở bí mật. các nàng hoàng mỹ bề ngoài phía dưới, che giấu vượt qua dê chén vú to cùng ngậm ong ong chấn động trứng rung cùng chấn động bổng quần. Những cái này đồng phục học sinh dưới mỹ thịt dùng dây đỏ đem chính mình giống như bánh chưng khổng trói tùy thời chờ, tác phong và kỷ luật ủy viên, kiểm tra. Hai vú dùng lưới đánh cá trói trói giống thịt bắn giống nhau theo căng thẳng cơ hồ trong suốt dưới giáo phục lộ ra đỏ lên phát phồng đầu vú. Trên mặt mang theo si mê dâm loạn chưa thỏa mãn dục vọng thần sắc, váy cứ như là bài trí. Tùy tiện thoáng nhìn liền có thể nhìn thấy kia ngắn giống một chuỗi viền hoa giống nhau dưới váy ngắn tơ tằm hoặc trắng nõn, chạm rỗng hoặc tình thú nữ thức quần lót. Bắp đùi của các nàng hơn mấy hồ đều đừng tầm vài vòng chân vòng, phía trên như là buộc chặt ám khí giống nhau buộc chặt sổ chỉ liên tiếp hạ thân trứng rung điều khiển từ xa. Bên trong căn phòng đồ vật chứa tại âm hộ bên trong ong ong chấn động, những cái này tuổi thanh xuân nữ tử tại hành lang phía trên va chạm bộ ngực trò chuyện vui vẻ, tỉ muội ở giữa đánh thú xoa lấy lẫn nhau bộ ngực, thậm chí trực tiếp dùng tay cấp tốc hướng bạn gái đáy quần tìm kiếm, bắt lấy nàng quần lót trung chấn động giả bổng tọa để, làm nàng trở tay không kịp dâm đãng kêu la kẹp, chân lại đi hành lang thượng tiết ra một cái rất lớn cổ dâm chất lỏng mị dịch. Âm hộ ngậm giả bổng cũng bởi vì cao trào giật giật huyệt dâm mà liền dâm thủy phun ra, như phun ra chỉ có dâm thủy giả bổng trứng rung, tại đây dâm giáo bị đương thành xử nữ tựa như cười nhạo, nếu là chặn tại âm hộ bên trong còn có phun ra trượt xuống nồng đậm trắng đục tổng số chỉ chảy ra tinh dịch áo mưa, mới có thể nhường đường quá nữ sinh nhóm kinh ngạc đỏ mặt chụp được ảnh chụp cùng video, bị các nàng tranh mua tranh đoạt tại nàng trong quần dùng miệng thơm môi mềm hút khô trắng đục vị trí. Tại đây nữ giáo trung chỉ là trần trụi gợi cảm vư vật hoàn toàn không đủ để hấp dẫn đến học sinh ưu tú đánh giá. Nếu là tại tiến vào trước phòng học, liền cởi hết quần áo, theo ngậm trứng trung âm hộ bên trong rơi xuống ra khối trạng trắng đục, nhũ ở giữa văn đầy tinh dịch hoặc là eo hông treo mấy con căng phồng áo mưa, lại tăng thêm đóng lại rõ ràng ngậm một cái rất lớn phao tinh tử môi hồng, bờ môi còn mang lấy từng sợi nam tính lông mu, đó mới kêu trong lớp minh tinh nữ tử. Như vậy nữ nhân vừa tiến vào cửa lớp học, cũng sẽ bị cả người bốc lên giao phối nhiệt khí bọn tỉ muội tranh đoạt nhu nhũ cùng hôn môi, các nàng nhiệt tình miệng hướng về miệng tham lam uống cạn, minh tinh, miệng nội nồng đậm trắng đục, còn lại nữ hài lấy cướp được nàng eo hông treo áo mưa làm vinh dự, giống nhau khoe ra chiến lợi phẩm tựa như lấy ra điện thoại, mùi ngon chụp được đem bộ trung tinh dịch chậm rãi đổ vào miệng bên trong chớp mắt, lại phối hợp nhấm nháp bộ da cùng nuốt tinh vlog, thượng truyền đến giáo mạng nội bộ phía trên. Lấy quy mô lừa gạt các nam sinh xem qua lượng cùng sau này thụ tinh giao phối quyền, cổ gia đại tiểu thư cổ Huân Nhi, hoặc là trước Tiêu gia con dâu nuôi từ bé Tiêu Huân Nhi, chính là ôm lấy rèn luyện dâm kỹ thái độ đi tới nơi này. Đã từng, nàng là Tiêu gia hoàng mỹ ấu nữ tiện khí, nhưng là, khi nàng quyết định suốt đời hầu hạ phu quân cùng chủ nhân Tiêu Viêm, thấy hắn tại Tiêu gia xó xỉnh bạo địch song phi Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Mị hai nữ về sau, Tiêu Huân Nhi quyết định tiến hành trước nay chưa từng có dâm nữ tu hành, nàng muốn chứng minh, có thể trở thành Tiêu gia thống nhất tinh tử phát tiết chỗ nàng, có được cỡ nào đại dâm kính cùng phóng túng tao nữ tử lực. Ở tại giải nơi này toàn bộ nội quy trường học giáo kỹ về sau, Tiêu Huân Nhi trên mặt nở rộ xinh đẹp dâm mị nụ cười, tại không đến nhất học kỳ thời gian bên trong, nàng liền cùng toàn trường nam tử đệ tử thành lập ngũ bách nhân trảm tính quan hệ, hành động này là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trước nay chưa từng có ai làm, liền trong trường học tối phóng túng tao da đen cô em học tỷ cũng bất quá chỉ có được hơn 10 cái dùng đến thay phiên pháo hữu mà thôi. Có thể được đến những cái này hoa hoa công tử nhất trí nhận thức có thể nữ nhân, phải có được tiên tử hạ phàm khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, cùng tuyệt dâm tuyệt tán tính kỹ xảo. Mà cổ Huân Nhi cái này đáng sợ nữ nhân, cư nhiên chỉ dùng một tuần thời gian, liền đem khó khăn nhất tiếp xúc trường học chủ tịch cũng chinh phục, có thể đạt tới trở xuống điều kiện. Cổ Huân mỗi lần tính giao đối tượng, không phải là một đầu dương vật, mà là nhất toàn bộ nam sinh ban dương vật cùng một chỗ phía trên, mới có được trắc tuyệt như vậy chiến quả. Càng không nói trải qua lớp học của nàng cùng không trải qua ở giữa kia một chút diện tích vì vương bá vương khế ước. Cổ Huân là mất bao nhiêu tâm cơ mới chế bá toàn trường, chỉ sợ không có người có thể hoàn toàn biết được. Trong này, 40 nhân cấp bậc lớp cưỡng gian đó là cơm thường. Cổ Huân có được trăm làm không buông một luồng chi âm hộ cùng trăm vạn nội bắn không được người đàn bà chữa chi không bao bồn tinh tử cung. Mỗi lần trên người dính đầy dâm sữa bạch dịch hài lòng liếm bờ môi tinh đặc cùng lông mu, âm hộ đút lấy, một cái bình nước suối khoáng ngăn chặn tinh đặc tràn ra tràn diện, cơ hồ mỗi vài ngày liền trình diễn một lần. Chớ nói chi là nàng kia bị viết thượng các loại thịt tiện khí tương quan từ ngữ căn phòng tinh dịch bụng cùng bị ba màu đỏ bừng đùi bên trong. Không đếm được chính tự cùng xì xích không ngừng tiết ra đem tự thể làm hồ trắng đục, đơn giản là trăm trận trăm thắng. Muốn nói đáng giá nhất sách, Đối với nàng mà nói như là ngày hội, giống nhau long trọng tính giao party, vậy không thể không sách học vườn thanh toán. Cái gọi là học vườn tế, là nữ tính xã viên sử dụng tất cả vốn liếng thu thập tư liệu sống cùng dân ra Mỹ khu làm toàn trường giống được tùy ý cùng hoang ngồi cưỡi dâm thể thịnh yến. Tại bên trong loạn giao party, tình nô tương ứng quyền nhất toàn bộ năm học rút thưởng, chính trung huyệt dâm hồng tâm đợi dâm loạn hoạt động ùng ùng, chi bằng nói, ai trù tính càng tao đến xâm nhập lòng người, chính là người đó thắng lợi. Cổ huân dân ra hoạt động kế sách rất đơn giản, đem nàng mình làm công cộng miễn phí xem khí cụ, lộ ra trọn vẹn bãi tại đó bên trong, âm hộ phun ra, tinh dịch sẽ bị khắc hợp, làm xã viên thu thập, tất tại một cái thật lớn thùng rượu bên trong. Sau đó này thùng thu thập được tinh dịch rượu, liền sẽ ở 3 ngày bên trong, bị huân nô xã toàn thể nữ tính thành viên giống như dịch chó cái giống nhau uống cho hết, bao gồm tại tinh dịch thùng rượu phao dục đợi video cũng đem hoàn toàn không con ngựa thượng truyền tới Internet. Mấy ngày nay bạo làm huân nô vô lưu miễn phí huyệt dâm sản xuất tinh dịch rượu nhãn tại các loại tình dục phỏng trạm thượng bạo lửa, cổ huân huyệt dâm bị địch, xì rung động dâm loạn âm thanh bị hoàn toàn ghi lại. Khi mở rộng phun ra trắng đục phấn âm hộ thỏa đáng xuất hiện ở hoàng võng động đồ trang đầu phía trên, bởi vì bổn học viện độc sáng tạo tính cùng tư mật tính, rất nhiều thế giới các nơi hắc bang con trai của đại lão nhóm đều tại hưởng thụ cuộc sống, người da đen, bạch người, Á Châu người, đều ưu ái cổ huân đây cũng bạch vừa tao vừa dính đại âm hộ cùng vú thịt, đứng mũi chịu sào khai hỏa cổ huân làm âm hộ thứ nhất pháo chính là một M9 người da đen học trưởng, không cần phải nói. Là một vị bóng rổ ngôi sao cầu thủ hậu đại, cái kia hắc như sắc than đại hắc điểu cùng cổ huân phấn nộn như cá tươi đâm thân huyệt dâm tạo thành rõ ràng đối lập, hắc pháo điệp non nớt mập âm hộ đại sinh động trở thành toàn bộ mọi người tầm mắt tiêu điểm, OHOH phúc, DIS, ASEAN, BITCH, Nga A ân huân nô người công dạy dỗ bào ngư muốn bị phi nhân loại đại thô điểu làm bạo rùi mặt sau ca ca. Van cầu các ngươi tráng kiện đại điểu rửa huân nô bị hắc điểu làm bạo thối âm hộ Nga Nga A A A đại hắc gà đâm chết huân nô muốn không nhớ rõ Á Châu điểu Nga thích. Tùy theo chính mình nộn huyệt dâm cùng mập viên vú to bị nghe không hiểu tiếng trung hắc điểu cự nhân địch ba ba rung động. Mái tóc loạn ném cổ huân nhi dâm đảng kêu la cũng bắt đầu dâm đảng lên trời. Giống một đầu la giống thích hí mập mẫu như heo bị đại hắc điểu liền trứng đều hút vào âm hộ bên trong. Nga phúc. OHEAH điểu tại bang bang làm tử cung của ta Nga A Huân Nô tử cung bên trong mang thai người da đen Nga thụ tinh Nga Nga nhất định thụ tinh đại hắc pháo tại chống đỡ nhân da trứng xuất tinh ân Nga A. Loại này con mụ lẳng lơ nhóm thú cái loạn tê dâm đảng kêu la phương thức. Quả nhiên hấp dẫn HFF một đám chuẩn bị tham gia party đệ tử cùng giáo sư. Một đám, châu Á đũng quần cùng quả đấm đều bạo khởi gân xanh. Chuẩn bị cầm lấy chính mình tinh tử cọ rửa dâm loạn nữ tiện khí bị hắc điểu làm bạo tử cung. Một đám tinh tráng châu Á ngôi sao cầu thủ hậu đại liên thủ đem kia tại mập âm hộ trung oành oành xuất tinh hắc hán cấp kéo xuống mã. Thật bất hạnh hắn vừa mới thích xong, huân nhi âm hộ bên trong đã bị nồng đậm hắc điểu nhiệt tinh cấp bắn đầy rồi, phốc phốc phun đến dưới người tinh dịch thùng rượu bên trong. Nga nha! Thứ nhất pháo. Vang cầu mặt sau ca ca dùng dương vật đem nhân gia âm hộ trắng đục tắm đi ra Nga A, còn không đợi nàng dâm đảng kêu la xong. Mặt sau người cũng đã nâng lấy không bao đại điểu phốc thẳng vào cổ huân huyệt dâm, này nhất chen, không ít tinh đặc tí tách rơi vào thùng, con mụ lẳng lơ nhóm là ngươi hắc ca ca điểu thích cũng là ngươi hoàng ca ca điểu thích a nha. Đương nhiên là đều thích, kỳ thật cổ huân trong lòng đã sớm đều biết, nàng như vậy tuyệt phẩm huyệt dâm đã chưa đủ ở Á Châu nam nhân vậy không đúng chỗ dương vật rồi, đợi nàng tiến tu hoàn thành, nàng liền muốn chạy tới nước Mỹ đương hắc điểu trung tạp mang sang. Còn muốn đem mình bị hắc điểu chinh phục hình ảnh, hoàn chỉnh đưa ra cấp tiêu viêm cái kia không hiểu huyệt dâm tiểu điểu nam, làm hắn cả đời ôm lấy nạp lan cái kia vi nhũ bồn tinh đi làm đi thôi. Đương nhiên, chỉ cần là khảm tại nàng âm hộ, lớn hơn 13cm dương vật giống nhau hoan nghênh, đây cũng là tại sao nàng mông bự bị kia hắc phát tóc hối của nam điệp đụng ba ba rung động, nàng còn thích cặp vú đầy đặn loạn ném, hai chân kẹp chặt hông thượng nam nhân phần eo nguyên nhân, ha ha. Cổ bồn tinh danh hào quả nhiên danh không kém truyền, này vừa tao vừa ngấy dâm khang, còn có kẹp chặt quy đầu không để miệng tử cung, không biết huân nhi tiểu thư có hay không ý nguyện bị ta bao nuôi làm các huynh đệ qua tay bồn tinh A, nam kia nhân một cổ bỉ khí lên tiếng nghe được cổ huân huyệt dâm phun sữa, bộ tại dương vật phía trên kẹp xì xì vang, Nga ân cảm tạ công tử thừa nhận cổ huân huyệt dâm không được cảm ơn, âu u, các huynh đệ sực nàng. Làm đến nàng mang thai chúng ta loại khóc kêu đến chúng ta trong phòng đương cẩu nô mới thôi. Nam tử kia vừa nhìn liền mang lấy nhất bang như lang như hổ đồng đảng, chuẩn bị chia cắt cổ huân khối này dâm đảng mỹ thịt, Mặt sau nghiễm nhiên là bị này dâm thịt đánh ra sóng triều tiếng hấp dẫn người ta tấp nập, liền khác xã đoàn tỉ mỉ chuẩn bị song phi đĩa quay, tình nô rút thưởng đều hơn một chút, nơi này là giống được cùng mị ma các thiếu nữ thiên đường, liền lộ biên công tử nhóm sủng vật cẩu đều có thú giao người yêu thích xã đoàn muội tử nhóm nhiệt liệt hoan nghênh, không kịp chờ đợi tại tạm thời dựng doanh trướng, bên trong truyền ra cẩu tử hưng phấn tiếng kêu cùng nga nga a a dâm đảng kêu la tiếng, trái lại cổ huân bên kia. Nàng trắng nõn gương mặt xinh đẹp đã kỵ lên to lớn trứng đang tại đánh ra, dương vật khảm vào yết hầu bên trong, phát ra nuốt tinh hút bổng cô tư tiếng. Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.yekmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.